Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, tác giả Thanh Mai trở lại với chúng ta qua một câu chuyện ngắn để kể về một trường hợp của một Việt Kiều về quê nhà để an dưỡng tuổi già. Câu chuyện ngắn được mang tên Sáng Mắt. Mời quý vị cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện Sáng Mắt sau đây. Kể từ sau năm 1975, vì cái biến cố chính trị, số người Việt Nam lưu vong sống trên các đất nước tự do có thể tính bằng con số triệu. Có mọc rễ hay không trên số người vậy? Thế nhưng phần đông Việt Kiều trong thâm tâm thì luôn nhớ về quê hương, nơi chôn nhau cát rúng, nơi chứa nhiều kỷ niệm từ nhỏ cho đến lớn, nơi có đồng bào cùng màu da, cùng tiếng nói. Nhất là những người lớn tuổi về hưu, con cái đã trưởng thành ở bên này, đã nên người thay thế cha mẹ để mà ra đóng góp cho xã hội tại đây, thì họ lại thường cảm thấy cô đơn, lạc lõng bên xứ người này, và muốn trở về để mà gửi cái nắm xương tàn trên quê hương mình. Mặc kệ những bất đồng chính kiến, mặc kệ ngày nào, đã bất kể cái sống chết để bỏ lại tất cả để bàn ra đi, để tìm hai chữ tự do. Ông Tâm là một trong số người muốn trở về cố hương đó đó. Ông là sĩ quan cấp tá của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975 thì dĩ nhiên cũng như các sĩ quan khác thôi, ông cũng phải đi học tập cải tạo cũng một thời gian dài. Nhà cửa thì bị tịch thu, con cái thì không được học đến nơi đến chốn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái lý lịch xấu quá. Ngày ông còn ở trong tù thì vợ ông cũng đã mất. Vợ ông mất vì đã quá lao lực và suy dinh dưỡng. Ra tù thì ông lại phải sống thấp tha thấp thỏm. Ông lo sợ là không biết có một ngày đẹp trời nào đó cái bọn ác ôn nó sẽ bắt bỏ tù trở lại hay sao. Thế rồi gia đình lại bị bắt, nhưng mà cái này là bị bắt đi kinh tế mới. Cuộc sống dưới chế độ mới thiếu thốn khổ cực trăm bề, cho nên ông cố sống, ông cố chết mà tìm cách để mà đưa con đứa cái của mình vượt biển. Cũng may nhờ bạn tù giúp đỡ cho nên chuyến vượt biển cũng đã thành công. Sau một thời gian dài ở trại tị nạn, gia đình ông đã được sang định cư ở Hoa Kỳ. Ông Tâm cũng qua được xứ sở tự do thì ông cũng ngã bệnh, ông mất khả năng lao động, cho nên được hưởng tiền bệnh do tiểu bang cấp cho. Bốn người con á, đứa đi học nghề, đứa thì ra làm việc, và từ từ thì cũng đều lập gia đình cả, có cuộc sống ổn định ở bên xứ người này. Thế nhưng cũng vì công việc cho nên mỗi đứa con lại ở một cái tiểu bang khác nhau, chỉ thi thoảng thì mới gặp nhau thôi. Còn cô gái lớn á, thì ở cùng một tiểu bang với cha. Ông Tâm ông ở riêng một mình, ông không muốn làm phiền đứa con nào cả, bởi vì tính ông á, độc lập từ nào giờ, cứ ngại làm mất tự do cũng như là đời sống riêng tư của con cái của mình. Và ông ông cũng thích sống một mình cho nó thoải mái. Thế là ông mua một cái mobile home giá rẻ, rồi sau đó thì cho một hai người thuê phòng để mà ở chung, để có thu nhập mà trả tiền đất. Và cũng nhờ bạn bè làm mai làm mối giới thiệu cho ông một bà quá để đỡ phòng không chiếc bóng đó mà. Bà quá này tên Tình, coi sống người mà đẹp tính. Bà Tình rất là hiền lành, dễ tính và biết chịu đựng, biết im lặng nghe ông nói mà bà không tranh cãi gì cả. Ông chỉ con chó mà nói là con gà thì bà cũng ừ và cho đó là con gà. Ông bắt bà im á thì bà không có dám hó hé lấy một tiếng, mà bà cứ như thế nào bà cứ nín thinh cả mấy ngày trời, cho tới khi ông cho nói thì bà mới dám mở miệng mà nói. Con cái của ông đều quý mến bà mẹ kế này lắm, và nhiều khi còn binh bà thì mà phản đối ông quá ăn hiếp. Sao cô hiền quá vậy? Bà còn nói ngang nói ngược mà cô không có cãi à? Cứ để ông ăn hiếp hoài à? Nghe như vậy thì bà Tình bà cười hiền lành và nói, thì cô coi như ông khùng, cãi làm chi với người khùng cho nó mệt con ơi. Bà Tình làm ở nursing home để mà săn sóc chiều chuộng cho người già người bệnh cũng quen, cho nên mới có thể ở chung với ông Tâm được như vậy. Tính tình của hai người khác nhau như là hai cái thái cực âm dương vậy đó. Cho nên, có lẽ ở với nhau để mà bù đắp cho nhau. Bà Tình thì dễ tính bao nhiêu. Ngược lại, ông Tâm khó bấy nhiêu à nha. Ngày xưa sống trong quân kỷ đã quen rồi, cho nên ông dùng kỷ luật sắt để mà trị lính và trị cả gia đình mình luôn. Con cái mà phạm lỗi là ông đét đít không tha. Đi thưa, về trình, đúng giờ đúng giấc. Không được sai một phút nào cả. Chiều tối đó hả, là cửa đóng then cài, nội bất xuất mà ngoại bất nhập luôn. Ra vào cửa là phải đóng. Quên đó hả, là bị phạt mở ra đóng lại 100 lần cho quen. Và rồi khi ở xứ Mỹ, bạn bè, con cái, nếu mà có bất thình lình mà ghé ngang cái nhà mà để mà thăm ông, mà không gọi điện thoại để mà báo trước, thì chớ hòng mà ông mở cửa ông tiếp. Ông có ông bạn thân, sẵn đi câu về, ghé tạt ngang để mà tặng ông ít cá tươi, gọi cửa hoài à, ông không có mở, ông chỉ đứng ở trong nhà ngó ra, cho nên người bạn phải treo cái bị cá trước cửa rồi bỏ đi. Nhiều, nhiều lắm, nhiều kỷ luật và nội quy đã được đặt ra lắm, cho nên đám con nó không có gần gũi cha cho mấy, đứa nào nó cũng sợ, sợ ông như là sợ cọp vậy đó. Bạn bè thì như thế nào thì ai cũng lắc đầu bảo là ông chương quá. Vậy đó. Vậy mà bà Tình cũng hay nha. Sống với ông được đến 4 năm thì mới chia tay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có một ngày ông cấm ông không cho bà về thăm và lo cho con cái cũng như là cháu ngoại riêng của bà nữa. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng luôn, bà phản đối, bà chống lại ông. Ông Tâm muốn gì bà cũng chịu ngoài cái việc này. Vâng, đúng vậy. Tấm lòng của người mẹ bao la như biển như trời, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng bảo bọc và hy sinh cho con cả, thì ông Tâm chẳng thể nào mà chia cách được. Ông Tâm lâu nay quen ra lệnh, và bà Tình thì quen tuân theo. Cho nên lần này nghe bà vân trần như vậy, ông đã nổi giận, ông mất khôn mà quát lên rằng, nè, ở trong nhà này nha, phải giữ kỷ luật nha, phải đi về cho nó đúng giờ đúng giấc chứ hả? Mấy hôm nay cứ tối mịt tối mờ về nhà, cứ lấy cớ là về mà thăm cháu bệnh. Cháu bệnh thì có mẹ nó lo chứ. Bà dẹp đi. Bà đi với thằng nào? Hả? Từ nay không có đi thăm cháu thăm chiếc gì nữa nghe chưa? Còn không đó hả? Còn không thì bà đi luôn đi. Nhà này không chứa đàn bà vô kỷ luật thúi tha mất dạy nghe chưa? Bà Tình bẩm, bà mở mắt lớn ra tinh mà nhìn ông Tâm. Trời ơi, còn gì để mà nói nữa đây. Đã biết rằng khi mà nổi giận thì thì ăn nói hồ đồ. Thế nhưng bà không ngờ là ông Tâm lại thốt ra những cái lời khó nghe và không tôn trọng bà như vậy. Bà Tình lẳng lặng vào trong phòng để thu xếp hành lý, bỏ gọn trong cái vali nhỏ. Không nói thêm một tiếng để chào từ già ông Tâm đang mặt hầm hầm như vậy. Bà xách vali ra xe, nổ máy và chạy đi. Và cũng không quên gọi cho đứa con gái của ông để báo cho nó biết nữa. Chào con. Cô chia tay với ba con rồi. Và sẽ không trở lại nữa đâu. Nhớ con ghé lại con săn sóc cho ổng nghe con. Cô ơi cô đi luôn hả cô? Con cũng lo là sẽ có ngày này nè. Bởi vì tính của ba con nóng quá trời à. Cô ơi cô, có gì thì cô bỏ quà cho đi. Bởi vì con biết là ba thương cô lắm đó. Cô Tình bùi ngùi nói. Cô biết ba con tính nóng lắm. Cho nên lâu nay cô nhịn và chiều ổng cho nó xong đi. Già rồi, sống trong nương tựa với nhau cho nó vui. Con cái khôn lớn tách riêng thì mình lại càng phải dựa vô nhau để mà sống, cũng như là an ủi cho nhau đó. Có điều ba con không cho cô về thăm con cháu là không có được. Ông lại còn ghen tuông nói bậy và không có tôn trọng cô nữa, cho nên cô buồn lắm. Thôi để tách nhau một thời gian xem sao nha. Cô ơi cô gán cô giữ sức khỏe hơn cô. Mai con sẽ qua con thăm ba và khuyên ổng á để mà làm quà với cô á. Hôm sau cô con gái đến thăm và khuyên cha. Ba ơi ba, cô Tình có hiền nè. Dạ con thấy được quá ba ơi. Mà sao ba để cho cổ đi vậy? Ba à, ba làm quà với cổ đi ba. Ông Tâm sững cổ. Hiền hả? Hiền được hả? Hiền được cái gì? Bây giờ mà dám mở miệng cãi lại rồi còn bỏ đi nữa. Ba nha, ba nói thiệt cho con nghe nha, ba không cần cái thứ đàn bà chằng đó đâu con. Ba chỉ thích cái loại đàn bà nghe lời 300% thôi nghe con. Không có được cãi, mà nói cái gì cũng phải nghe chưa. Cô con gái bất mãn mà nghĩ thầm, chứ không có dám nói ra cho ba mình biết. Trời ơi, vậy thì ba đi kiếm người câm mà lấy đi. Mà phải vừa câm vừa điếc thôi nha. Chứ mà nghe chửi mà không cãi được thì chắc họ đánh lại thôi đó. Tình bỏ đi và không trở lại. Ông Tâm tự ái cũng không làm hòa để mà xin lỗi. Thế rồi ông lại lủi thủi một mình mà sống kiếp độc thân quá vợ tiếp tục. Bạn bè thì cũng giúp ông đánh tiếng mai mối nữa. Nhưng mà không bà nào mà chịu đèn sống chung với ông được đến một tuần nữa. Rồi còn sức khỏe của ông nữa chứ. Chẳng được tốt lành cho lắm đâu. Nào là bị cao máu, cao mỡ, phải thông tim, phải cắt túi mật, mà lại phải tự do chở búa nấu nướng một mình. Thật là mệt mỏi và buồn chán. Cô con gái thì mỗi tuần chỉ ghé thăm qua cha mình chấp nhoáng chỉ được có một vài lần, bởi vì còn phải đi làm, còn phải lo cho gia đình con cái nữa. Nhiều khi ông ngồi đó, cái nỗi cô đơn nó gặm nhấm. Rồi thì là ông lại nghĩ đến một ngày thình lình mình từ giá cái cõi đời này, mà con cái thì nó không hay biết. Rồi để đến khi sình sinh thối lên, rồi lối xóm mới biết. Rồi ông lại nghĩ đến quê hương, bà con, bạn bè đông đúc, ra ngõ là có hàng quán cơm tiệm, khói phải lo miếng ăn nấu nướng hàng ngày, vui biết là bao nhiêu. Ông nghĩ đến một ngày về quê hương kiếm một cái miếng đất, trồng cây ăn trái, trồng bông hoa cây kiểng, mà vui thú điện duyên, sống cho qua cái tuổi già. Có gì chết chôn cạnh mộ, bà vợ hiền cũng đỡ lạnh lẽo. Ông chỉ sợ tụi công ăn đỏ nó làm khó dễ. Thế nhưng rồi lại tự an ủi mình, thì hy vọng già rồi thì chắc tụi nó cũng để yên cho. Lâu nay ông Tâm cũng thỉnh thoảng liên lạc với một ông bạn thân ở quê nhà Việt Nam tên là Phan. Ông Phan á, thì có nhà đất ở vùng ngoại ô xa xôi, làm nghề thầy lang vườn. Tính tình á, thì thuần hậu, chân chất. Ngày trước của năm 75 ông Phan phá đất núi để mà làm rẫy, cho nên ngày nay ông có nhiều đất ở trên núi lắm. Ông Tâm ngày trước đã giúp đỡ cho ông Phan rất là nhiều và thương cái tính tình của ông Phan, cho nên cũng thường xuyên lui tới mà thăm nhau. Nay nghe ông Tâm cũng than buồn và có ý trở về sống ở quê hương, ông Phan hăng hái, ông mới bảo: "Anh hai anh về đi, nghe chưa? Tôi sẽ tặng anh một mẫu đất sát cạnh nhà tôi để mà xây nhà ở cạnh nhau. Sớm hôm hữu hỷ cho nó vui nha." Ông Tâm cảm động: "Cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng mà tôi biết anh á, giờ cũng không có khá giả gì cho mấy nữa. Tôi không có dám nhận đâu. Nè, cho tôi gửi tiền mua lại cái miếng đất đó đi, để anh có tiền mà lo cho gia đình nha. Tôi về tôi ở cạnh anh cuối đời. Anh em có nhau là vui rồi. Chỉ sợ về đó cộng sản nó làm khó làm dễ thôi." Ông Phan nghe như vậy thì đoán chắc: "Ai ơi, chỗ tôi á ở xa làng xa xóm lắm, công an khu vực quen biết thân tình không à, dễ chịu lắm. Anh về đi, không có sao đâu. Với lại lớn tuổi rồi, tụi nó không có để ý làm khó dễ nữa đâu, đừng có lo. Thỉnh thoảng thôi, anh cho nó cái gói thuốc rồi lá 3 số 5 á là nó cảm ơn anh lắm lắm. Nha, sai gì cũng được hết trơn á, trời đó." Chà, đúng vậy. Bên đòi tặng rồi bên đòi mua, tình nghĩa nó tràn trề, nó thật là cảm động, nghe mà ứa nước mắt luôn vậy đó. Cuối cùng thì nhân như thế nào, ông Phan ông cũng tặc lưỡi, ông thở dài mà nhận tiền của ông Tâm gửi về, trả tiền để mà mua miếng đất cũng như là xây nhà sẵn giùm để mà ông Tâm có nhà ở ngay khi mà ông về. Cô con gái của ông Tâm khi mà nghe cha đòi về Việt Nam ở đó thì phản đối: "Ba ơi là ba, trời ơi, về đó làm sao mà sống được với tụi nó? Tụi nó gian manh lắm. Thấy Việt Kiều có tiền á hả, là không có để yên cho bà đâu đâu. Bà đã liều thân ra đi nè, mà trở về làm đó, ở đó làm gì nữa?" "Con à con, con không có hiểu đâu con. Ai cũng phải có cội có nguồn. Ba cũng đã già rồi. Sống nay mà chết mai. Ba muốn mà trở về, ba bỏ cái nắm xương tàn ở trên quê hương. Chứ chết bờ chết bụi ở đây buồn lắm. Ba về ba ở cạnh bác Phan, có bạn có bè hữu hỷ với nhau rồi cũng đỡ buồn lắm. Ba cũng đã gửi tiền về mua đất để mà xây nhà ở cạnh nhà bác Phan rồi con ơi. Bác Phan ổng nói công an khu vực ở đó nó dễ lắm, mà dân tình nó cũng hiền lắm con ơi." Thì bác ấy bác muốn ba về ở cạnh cho nên nói sao cũng được mà. Tụi con đều ở bên đây nè, ba về đó thì lấy ai mà coi chừng ba. Bà ở bên này các con cũng đâu có thường xuyên mà tới thăm bà được đó. Thấy không con, con cái thì ở mỗi đứa một phương. Mỗi năm qua Hoàng về thăm ba tuổi có một lần à. Còn con hả, nhìn con đi, bận túi bụi tất bật suốt ngày. Ba về đó có gia đình của bác Phan cũng sát vách đó, phải không? Bác bảo là sẽ chăm sóc cho ba đó. Ba Phan tốt lắm con ơi, cho ba cái miếng đất để mà xây nhà mà ba không có lấy đó ba. Đó con. Ờ thì điều này con không có biết à nha. Phải ở lâu thì mới biết lòng người. Ba về đó nè, lỡ bệnh hoạn đi bác sĩ bệnh viện cũng khó khăn nữa. Nhà bác Phan á, con nhớ là ở tuốt ở trên núi khô khan nóng nực, đường đất thì treo leo, nhất là không có điện mà phải xài đèn dầu leo lét, và lại xa thành phố, nó vừa buồn nó vừa bất tiện nữa đó. Nó không có tốt cho ba đâu. Hồi ba chở rồi con lên nhà bác Phan đến nay cũng hơn chục năm rồi con ơi. Càng ngày nó càng thay đổi, nó càng tiến bộ. Nghe chưa, nghe bác Phan nói đã có điện rồi, dân cư cũng đông đúc hơn nhiều, đã có đường cho xe hơi nó chạy tới tận nhà luôn đó. Vậy nói vậy rồi đêm hôm mà lỡ cơn đau tim mà làm sao mà đi cấp cứu được, kêu được xe chở đến nhà thương thì chắc cũng đã xong đời rồi đó. Ba bây giờ đâu có còn khỏe nữa đâu. Ở đây nè, được một cái nền y khoa tốt gần như là nhất thế giới để mà phục vụ, để mà chăm sóc thường xuyên, không có tốt hơn sao ba? Hả? Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần 1 của câu truyện ngắn được mang tên là Sáng Mắt, tác giả là Thanh Mai. Cảm ơn cô Thanh Mai với phần 1 của câu truyện Sáng Mắt này. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay qua câu truyện ngắn phần 1 được mang tên Sáng Mắt. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau.